Cùng lúc đó, Đàm Sơ Thu tay cầm trường kiếm đang dẫn theo gia đình tuần tra khắp nơi rừng khô tuyết dày. Có thể là do Vật Trử Vân nể mặt Trúc Yến Ẩn, bố trí cho hắn một nhiệm vụ nhẹ nhàng thoải mái nhất. Vô công rồi nghề lặng quạng hai canh giờ quay về là có thể khoe khoang cả đời kiểu thế. Khắp nơi đều là tuyết trắng cây đen, nhìn lâu mắt có hơi choáng, dễ sinh ra ảo giác. Ví dụ như cái gã đàn ông tự nhiên lòi ra này. Rất giống, khoan khoan, thiếu chủ cẩn thận, đệ tử Thương Lãng Bang xô ngã Đàm Sơ Thu, tránh thoát một kiếm chính diện. Võ công của Đàm Sơ Thu thật ra cũng không bao cỏ thêu hoa đến vậy. Hắn bật tôm nhảy lên, giật mình nhìn nam nhân cụt tay trước mắt. Tuy hắn chưa gặp qua bao nhiêu hộ pháp phần hỏa điện nhưng vẫn biết lúc Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn phái bị bắt đi còn liều chết chém đứt một cánh tay của Kim Cáp. Cho nên đây chính là con cóc độc ác biết ăn thịt người trong truyền thuyết. Kim Cáp không hề để hắn vào mắt nhưng lo Lệ Tùy sẽ đuổi theo. Vì thế mỗi một chiêu đều là tử thủ, chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cái chướng ngại vật trước mắt này. Đàm Sơ Thu bị đánh cho một đường bại lui, trong tim gọi là bi tráng, chuẩn bị trào ra cỡ một vạn phần hào hùng lấy thân tuẫn đạo. Rồi lại không dám phân tâm, chỉ cảm thấy hôm nay sợ là phải chết ở đây. Thiếu chủ, đệ tử hốt hoảng kêu lên, sau lưng chính là vực sâu hiểm trở. Đàm Sơ Thu lảo đảo lùi 7-8 bước, trượt chân ngã xuống dưới, may sao tay phải quơ quạng bắt được một bụi cỏ khô mới miễn cưỡng treo trên vách núi. Kim Cáp vung trường đao lên, bổ về phía cổ tay hắn. Đàm Sơ Thu, a, một dòng máu nóng phun trào. Kim Cáp trợn trừng hai mắt, thân thể cường tráng lảo đảo, gã chậm rãi cúi đầu, không thể tin nổi nhìn lỗ máu mở ra trước ngực mình. Miệng cũng tràn máu tươi, cả người như một cái cây bị chặt gãy. Thẳng tắp lăn khỏi tuyết nhai, nặng nề nện xuống một tảng đá lớn. Tát thở, cái gì gọi là chính nghĩa trời giáng. Đệ tử Thương Lãng Bang ba chân bốn cẳng túm tay Đàm Sơ Thu kéo hắn lên. Triệu Minh truyền thu kiếm vào vỏ, ngươi không sao chứ? Đàm Sơ Thu ngồi dưới đất thở dốc, nhìn nhóm người danh kiếm môn đứng thẳng ngược chiều ánh sáng. Nửa ngày mới giật mình chưa tỉnh nói một câu. Không, không sao cả, không sao, đa tạ Triệu huynh. Đây là hào quang của chính đạo đó ư? Thật chói mắt. Còn Đỗ Nhã Phượng đã chết trong tay Vạn Trử Vân. Thượng Nho Sơn Trang từng là một bộ phận của Võ Lâm Trung Nguyên, hiện tại chạy theo ma giáo, đương nhiên phải để Võ Lâm Minh chủ đích thân thanh lý môn hộ. Đội ngũ Võ Lâm Minh như được gió lốc cuộn lên sóng lớn ngất trời, trào dâng hủy diệt cả tòa phần hỏa điện. Trước thế công mạnh mẽ của chính đạo, đệ tử ma giáo như những con kiến bé nhỏ, chỉ có thể hốt hoảng bỏ trốn. Không đường đánh trả, thỉnh thoảng muốn liều chết vật lộn cũng chẳng qua kéo dài thời gian hai bên giằng co thêm một canh giờ, hoặc cùng lắm là một ngày mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến thắng thua của toàn chiến dịch. Tuyết nguyên tĩnh lặng chạy dài ngàn dặm, lưỡi kiếm tương quân rạch phá trường thiên, cuốn theo gió dữ cũng như một thanh đao vô hình, chém cho tuyết bay tả tơi từng mảnh, bốn phía rít gào. Vũ khí của Xích Thiên là một bộ vuốt sắt, gã cứng rắn tiếp được một chiêu chính diện. Lưỡi kim loại leng keng chạm vào nhau, tóe ra tia lửa chói mắt. Đây là một trận quyết đấu đã đến muộn rất nhiều năm. Mục đích của hai người đều chỉ có một, giết chết đối phương. Nội lực hùng mạnh lật nghiêng cả hồ băng đã chôn vùi mấy trăm năm ở nơi sâu trong tuyết nguyên. Hàn khí lạnh thấu cốt tủy khiến không gian kết xương trắng. Giáng chiều bị tầng tầng mây dày che lấp chỉ để lại một vầng sáng ảm đạm giữa đất trời. Xích Thiên giữ chặt lưỡi kiếm của hắn, ánh mắt hung tợn, chịu thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lệ Tùy dùng lực cổ tay đâm về phía ngực gã. Hai người lần thứ hai chiến đấu một chỗ. Nhiều năm qua Xích Thiên lợi dụng nguyên giã nguyệt cắn nuốt nội lực của các cao thủ khác, còn không giống như Lệ Tùy từng phải chịu thương nặng đến vậy. Thật ra là chiếm ưu thế, sở dĩ vẫn luôn ẩn nấp trong tuyết nguyên, không muốn quyết đấu chính diện với sư đệ đã từng, là do sợ hắn sẽ liều mạng. Không ai có thể thắng được một kẻ điên ôm lòng muốn đồng quy vu tận. Huống chi cứ xem như có thể thắng, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. So với như vậy, chi bằng đợi ông trời đến bắt hắn đi. Nhưng sau mấy trăm chiêu, Xích Thiên lại phát hiện ra một chuyện. Đó là dường như Lệ Tùy cũng không hề dùng hết toàn lực mà vẫn luôn có điểm giữ gìn. Vì để xác minh điều này, Xích Thiên biến đổi chiêu thức. Vuốt sắt đột nhiên trượt xuống thân kiếm, lật tay mang theo sức mạnh xoay chuyển ngàn quân. Tay kia thẳng tắp công kích hướng yết hầu của đối phương. Đây đối với Lệ Tùy mà nói vốn là một cơ hội hiếm hoi. Cơ hội có thể dễ dàng dùng tay trái đâm thủng lồng ngực đối thủ. Nhưng hắn không xuất chiêu, mà dùng tay trái bảo vệ yết hầu của mình, thân thể chợt tránh sang bên phải, khiến cho vuốt sắc để lại trên vai một đường máu rất sâu. Vẻ mặt của Xích Thiên càng thêm âm u đáng sợ, gã nở nụ cười méo mó kề sát đến, như vừa phát hiện ra bí mật khó lường gì. Ngươi không muốn chết, Lệ Tùy nói, bởi kẻ đáng chết là ngươi. Sớm biết rằng ngươi sợ chết thì ta đã không cần chờ đợi nhiều năm như vậy, nên kết liễu ngươi từ lâu rồi. Xích Thiên thu chặt vuốt sắt, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp sư phụ. Lệ Tùy kiến răng một trường đánh bật gã ra, tiếp tục tấn công. Hoa tuyết, đá vụn, cành gãy, máu và hàn vụ lạnh thấu xương mịt mù không tan. Đầu vai Lệ Tùy bị thương, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Xích Thiên lùi về sau vài bước, mang ngữ khí như mãnh thú nhìn con mồi, cười cợt hỏi hắn, thế gian nếu không còn ngươi, ngươi đoán Võ Lâm Minh có thể cản ta bao lâu? Lệ Tùy vá không chém xuống một kiếm thật mạnh, như ngàn tấn thuốc nổ đồng thời bị châm dẫn. Xích Thiên mất cảnh giác tức thời, ngực bị chấn động đến tràn lên tanh ngọt, hộc ra một ngụm máu. Gã thẹn quá hóa giận, không ngờ rằng đến lúc này rồi còn có thể bị tính kế. Ra tay càng thêm tàn độc hung ác, Lệ Tùy liêng kiếm cản mấy trăm chiêu, mắt thấy đã sắp rơi xuống hạ phong. Đúng lúc Lam Yên dẫn người từ nơi xa giục ngựa chạy tới, gân cổ gào lên một câu, công chủ, gã không nuốt được nội lực của ngươi. Trong mắt Xích Thiên hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị sát khí nồng đậm hơn che lấp. Lệ Tùy gây không giữ chặt một bên vuốt sắt của gã, tươi sống giật ra từ giữa, đồng thời bị kéo đứt còn có tay trái của Xích Thiên. Đau đớn khiến cho gã càng thêm cuồng bạo, đáy mắt tràn lan tơ máu. Vuốt sắt tay phải mang theo sức mạnh đâm vào lồng ngực Lệ Tùy. Lam Yên sợ hãi kêu lên, công chủ cẩn thận, nhưng Lệ Tùy không tránh, ngược lại cắn răng đỡ năm đầu móng nhọn, đồng thời, tay trái hóa quyền thành trường, giáng thật mạnh lên đầu vai Xích Thiên, nội lực khiến người người trong võ lâm thèm nhỏ dãi, cứ như vậy cuồn cuộn không dứt truyền vào cơ thể Xích Thiên. Đó vốn là điều mà nằm mơ gã cũng muốn đạt được. Hiện tại lại trở thành thứ vũ khí đoạt mạng sắc bén tránh không tránh nổi. Nội lực mới cùng nội lực cũ từ nhiều năm trước quấn vào nhau, tựa như dây thừng xoắn chặt xương cốt toàn thân, siết cho mạch máu bành trướng phình lên, khuôn mặt cũng bành trướng phình lên. Gã vừa đau đớn vừa sợ hãi trợn trừng mắt, thất khiếu đổ máu đen đặc. Lệ Tùy trong tay áo bên phải trượt ra một thanh chủy thủ, thuận thế đâm xuyên yết hầu gã, máu tuôn như suối. Xích Thiên ngửa mặt lên trời, hai tay giang rộng ngã vào trong tuyết, đồng tử giãn ra, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Lệ Tùy đi gốc cây, cả người cũng bị máu tươi thấm đẫm. Công chủ, Lam Yên chạy đến, ngươi sao rồi? Lệ Tùy lắc đầu, cảnh tượng trước mắt có chút chồng chéo. Hắn đã sức cùng lực kiệt, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bên tai lại truyền đến tiếng Lam Yên. Chúc công tử, Lệ Tùy dẫn theo nghi hoặc, gắng sức chống đỡ quay đầu, người tới không chỉ có Trúc Yến Ẩn, còn có nguyên một đoàn xe rầm rầm rộ rộ, đại khái là hơn 20 chiếc xe ngựa lớn xa hoa. Mỗi một chiếc ít nhất có thể ngồi 5 người. Người nào ư? Đều là đại phu, ngự y, danh y, thầy thuốc đồng quê, còn có cái gì mà đạo sĩ cải tử hoàn sinh, bán tiên nghiệm tính hung cát, dù sao chỉ cần có thể trị thương, có thể cứu người thì đều được Trúc nhị công tử bỏ rất nhiều tiền mời tới. Toàn bộ an trí ở phụ cận Tuyết Thành, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng khám chữa cho Lệ công chủ. Người khác trước khi chết nhìn thấy cả cuộc đời mình lướt qua trước mắt. Còn Xích Thiên vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nhìn thấy chính là hơn 100 người xách theo hòm thuốc xếp hàng chạy bước nhỏ. Từ bên cạnh mình, thậm chí là từ trên người mình bước qua, kín không kẽ hở vây quanh Lệ Tùy ở chính giữa nhất. Mà Trúc Yến Ẩn vẫn đang lớn tiếng ra lệnh, mau nâng cáng qua đây. Lệ Tùy kéo một đoạn ống tay áo trắng tuyết mềm mại kê dưới má mình, lười biếng ngất đi. Hắn cảm thấy bản thân hẳn là có thể ngủ một giấc tử tế rồi. Trong phòng rất yên tĩnh, có hương hoa, có âm thanh tuyết tan tí tách ngoài cửa sổ. Lệ Tùy bị một cơn xúc cảm vừa mềm vừa ngứa đánh thức. Hắn mở mắt nhìn người đang sán vào trước ngực mình, rất cẩn thận sờ tới sờ lui, qua nửa ngày mới vươn tay giữ đầu y, hỏi, ngươi đang làm gì thế? A, Trúc Yến Ẩn bị dọa nhảy dựng, sao ngươi đã tỉnh rồi? Lệ Tùy một lần nữa nhắm mắt lại, hắn vẫn chưa có sức lực gì mấy, nhưng kiệt sức cũng không bỏ qua, tiếp tục kéo má người đọc sách. Vì ngươi sợ ta, các đại phu đều nói lồng ngực ngươi bị chấn thương, phải kiểm tra vết ứ mỗi ngày. Trúc Yến Ẩn đắp chăn đàng hoàng cho hắn,

Trúc Ẩn Ẩn, thế này phải chăng hơi không ổn lắm? Hay là chúng ta qua chào hỏi biểu huynh cái đã? Bằng không thật thiếu lễ nghĩa. Lệ Tùy Phi thân dẫm lên ngọn liễu, thân hình chớp mắt vút đi. Trúc Ẩn Ẩn, được luôn, chào hỏi ngày mai rồi tính. Ngươi võ công cao, ngươi có tiếng nói. Phía sau là kim hồng rực rỡ thắp sáng cả một khoảng trời, hệt như muôn ngàn tầng mây bị yên hoa thiêu đốt. Thời khắc tuyệt thế ma đầu dẫn theo người yêu hạ màn. Bình thường đều như vậy. Hoàn Chính Văn, chương 88, lời kết. Xin chào các bạn, mình là Đan Hoang người chuyển ngữ tác phẩm Giang Hồ Lớn Như Vậy của tác giả ngữ Tiếu Lan San. Lúc bắt đầu dịch những chữ đầu tiên trong văn án, mình chưa bao giờ nghĩ đến một cái kết nhanh chóng như thế này. Mình tính toán dự án này sẽ kéo dài đến khoảng đầu tháng 12 cơ. 87 chương không dài nhưng thực sự để lại trong mình rất nhiều cảm xúc. Tại đây, mình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những bạn độc giả thiên thần cực kỳ đáng yêu, hài hước và tốt bụng đã đồng hành cùng mình suốt thời gian vừa qua. Tình cảm mà mình nhận được từ các bạn thật là tuyệt vời và đôi khi còn khó có được trong cuộc sống thực của mình. A.CSANGVCLA.DLB sát cánh bên mình từ những chương đầu tiên, thậm chí từ tác phẩm trước đó. Hai người bạn là động lực lớn nhất để mình hoàn thành bộ truyện, cho mình những lời khuyên bổ ích và luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Ôm hôn thật nhiều. A.CUU Nhát Mong A.PSNG Anh 615.693 A.NUSNUN cực kỳ vui tính. Siêu trăm bình luận. Đọc bình luận của mọi người là niềm vui mỗi ngày của mình. Ôm hôn thật nhiều. A.SUMMERSUN 31 A.LEUYEN 1999. Enzo âm thầm tiếp thêm động lực cho mình. Kể cả những đêm update rất muộn cũng có thể thấy các bạn là những người bình chọn đầu tiên. Không bao giờ để mình chịu cảm giác bị bỏ rơi. Ôm hôn thật nhiều. Ngoài ra còn rất nhiều những bạn đọc khác mình không nêu tên ở đây nhưng đều để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng mình và trên từng trang truyện. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, xin chân thành cảm ơn tác giả ngữ Tiếu Lan San đã chấp bút viết nên một tác phẩm tuyệt vời. Tạm biệt mọi người, thân yêu và hẹn gặp lại các tiểu thiên sứ trong những dự án tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy của tác giả ngữ Tiếu Lan San. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.